Bàn về chiến lược tiến công của thiên tai. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại 9 giờ sáng. Đội leo top lại tiến vào phó bản lần nữa. Có lần đầu mài rũa. Khi vào mọi người lập tức tìm được vị trí của mình. Chủ tăng chiến sĩ bổ nhát đao đầu tiên thì cả đội cũng bắt đầu dốc hết sức đánh. Danh sách thống kê DPS ở màn hình bên phải của mọi người. Con số trên đó không ngừng nhảy lên. Sự thay đổi thứ hạng như đánh vào lòng bọn họ. Không ai dám qua loa cả. Sau khoảng lặng ngắn ngủi, voi trong kênh đột nhiên xảy ra làn sóng cạnh tranh. Đợt đầu mấy người làm biếng hả? Lượng sát thương quái quỷ gì đây? Tụi bầy uống thuốc tăng lực à? Sao mạnh dữ vậy? Đờ mờ, tao mới chớp mắt một cái sao rớt xuống hạng 12 rồi. Người anh em cho tôi một cơ hội với. Cơ hội gì ba? Giờ không có tình huynh đệ gì hết. Tôi không muốn bét bảng đâu. Phần thưởng kia quan trọng dữ vậy sao? Rất quan trọng. Top 1 được tài nguyên hiếm. Đó là thứ không nhất định có thể mua được trên nền tảng giao dịch. Tung ra là kiếm bộn tiền. Trước giờ là hàng tiêu thụ nội bộ của các bang hội lớn. Tới hoạt động đặc thù mới lấy ra làm phần thưởng. Vậy mà quản lý Apple lại nguyện ý lấy một tài nguyên hiếm làm phần thưởng. Mấy đội leo top khác chưa chắc có đâu. Với cả, nếu không đạt top 1 thì còn mấy phần thưởng khác nữa. Một đội 15 người. Ngoại trừ chủ tăng, trị liệu ra thì 11 người còn lại là đối thủ cạnh tranh. Chỉ cần đánh trên giá trị trung bình và không bét bảng. À, còn có một chuyện vô cùng quan trọng nữa. Không để bét bảng. Bọn họ không muốn kéo sức mạnh yêu ma đâu. Túc Mạc ra chiêu có trật tự. Dù quen thuộc với cơ chế. Nhìn lượng DPS của các thành viên trong đội có xu hướng tăng cao nhưng cậu không hề thả lỏng. Cậu để ý biến hóa của boss. Không nhanh không chậm nhắc nhở chiến sĩ di chuyển tránh đòn. Nhắc nhở trị liệu kịp thời bắp máu. Nhắc DPS đừng di chuyển nhầm. Khi bọn họ đánh xong hai con boss thì mới tốn có 33 phút. Đi đến chỗ boss sơn thần giả mới có 38 phút trôi qua. Hầu hết mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đồng đội đạo sĩ đứng cuối bảng DPS thì yên tâm hẳn. Lúc bọn họ cho rằng người phụ trách kéo sức mạnh yêu ma đã được chọn. Còn bọn họ có thể yên lòng thì giọng của chỉ huy Momo lại vang lên. Nhớ kỹ DPS hiện tại của các cậu. Nếu DPS của ai thấp hơn con số này thì sẽ kéo quái thay đạo sĩ. Mọi người, có người không nhịn được hỏi. Nếu có nhiều người cùng tụt xuống thì sao? Túc Mạc nhìn hắn, nói ngắn gọn, ai thấp người đó kéo. Thấp hơn giá trị trung bình của đội thì không có phần thưởng. Mọi người, Túc Mạc lại nói, đạo sĩ mật đào ngọt ngào chú ý đi vị. Đừng kéo quái gần mọi người. Thấy dưa hấu kéo không? Dựa theo khuôn mẫu của cậu ta mà kéo. Dưa hấu nhìn đạo sĩ mật đào ngọt ngào. Cõi lòng bi thương khôn tả. Song ánh mắt lại toát lên vẻ nghiêm túc. Có cần tôi chạy một vòng cho xem không? Đồng chí mật đào. Không, không cần đâu. Tôi nhìn là hiểu rồi. Chiến sĩ mở quái. Mọi người tìm vị trí đứng của mình. Mật đào ngọt ngào phụ trách kéo quái đứng phía trước của đội. Sẵn sàng xuất phát bất kỳ lúc nào. Những người khác không dám lơi lỏng. Ngoại trừ nhìn chằm chằm boss rồi liều mạng tung chiêu ra thì chỉ còn lại sự lo lắng và đề phòng khi nghe tiếng chỉ huy Momo. Sợ tới phiên mình bị nhắc đi kéo quái. Thế nên, bọn họ nghe rõ mệnh lệnh. Ai trúng vực sâu sợ hãi. Ai đi vị chật. Giọng chỉ huy Momo như khắc sâu vào từng thớ cơ của bọn họ. Lúc nghe tiếng điểm danh và mệnh lệnh thì nhanh chóng đặt phản xạ có điều kiện. Chỉ hơn 10 phút ngắn ngủi mà cứ như cả thế kỷ trôi qua. Thời gian dần trôi, thanh máu của boss cũng dần dần tụt xuống. Còn gần 10, khi bọn họ sắp sửa nhìn thấy ánh bình minh thắng lợi thì ngay lúc này. Bởi vì DPS của top 1 quá cao nên một dòng nhắc nhở màu đỏ hiện lên. OT, sơn thần giả lập tức rời mục tiêu. Chút lửa giận về phía đội pháp sư chủ lực. Mọi người lập tức cảnh giác. Nháy mắt, khi các thành viên chưa khống chế được động tác tấn công. Khi đòn tấn công của boss sắp nện trúng đội chủ lực thì trong vài giây ngắn ngủi này. một con gấu bự chắn trước mặt đội chủ lực. Tung chiêu trào phúng giật đam lại. Cùng lúc đó, một trận pháp phòng ngự rơi trên người triệu hoán sư Momo gián tiếp đam quái. Trận pháp sư và triệu hoán sư phối hợp tuyệt vời. Lập tức tranh thủ được chút thời gian cho chiến sĩ và trị liệu phản ứng. Y sư bắp gấu, tiếp tục tấn công đừng dừng lại. Chiến sĩ canh skill, trị liệu canh đam, hai giọng nói bình tĩnh cất lên ổn định lại cơn hoảng loạn trong đội. Mọi người lập tức tìm đúng vị trí của mình. Ngay thời khắc OT nguy hiểm giành giật từng giây để tấn công. Chiến sĩ thay đổi chỗ đứng đã tìm được vị trí thích hợp. Liều mạng kéo đam boss lại. Y sư của đội một bắp cho gấu triệu hoán. 5. Chiến sĩ ăn đam thành công. 3, 2, 1. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Thanh máu của boss về không? Thậm chí bọn họ không để ý thời gian vượt ải mà đồng loạt nhìn về phía danh sách DPS. 15 người tìm đúng vị trí của mình. Sau khi xác nhận DPS của mình đạt chuẩn thì mới thở phào nhẹ nhõm. Có người mệt đến mức ngồi sụp xuống đất. Hai mắt dại ra nhìn thi thể boss biến mất. Ai top 1 vậy? Hành tung bất định. Trận pháp sư đỉnh vãi. Vừa bắp, vừa đánh mà còn đạt hạng nhất nữa. May quá may. Tuy tôi đứng cuối nhưng DPS đạt chuẩn. Boss tử vong. Mọi người chưa kịp xem hết danh sách thì bị truyền tống ra khỏi phó bản. Vừa đứng vững trước cửa phó bản thì trong đội có người hỏi. Tụi mình đánh bao lâu thế? Không đợi bọn họ mở bảng xếp hạng ra để xác nhận thì mấy băng trúng trái cây thập cẩm lập tức ùa lại. Đù má, dữ quá bây ơi. Tôi mới online thì lướt thấy hệ thống thông báo của mấy bồ. Một tiếng, kỷ lục mới, đội hình của mấy cậu đỉnh thiệt. Toàn hệ pháp thuật sao đánh được một tiếng hay thế? Dưa hấu hoàn hồn, khi nhìn dãy số trên bảng xếp hạng thì trong lòng hắn ta chợt trỗi dậy một cảm giác không tên. Một tiếng, ngay sau đó, hắn ta rơi lệ, cuối cùng thì, từ khi bắt đầu dẫn đội đua top phó bản bang hội. Hắn ta đã cày liên tục 5 ngày trời, mơ ngủ cũng thấy mình đang dẫn đội leo top. Thậm chí hắn ta đã chuẩn bị tâm lý đánh một giấc ngủ trưa rồi tiếp tục lên mạng dẫn đội. Vậy mà hôm nay, chỉ chịu khó dậy sớm mấy tiếng mà đã giải thoát hắn ta khỏi cái động không đáy là leo top này rồi. Một tiếng gì cơ? Ơ đệt, tụi mình đánh xong trong một tiếng á hả? Nhanh hơn 5 phút so với thiên giới luôn. Sướng quá cả nhà yêu. Tụi bay phản ứng chậm vậy. Kênh, thế giới. Thảo luận âm trời rồi kìa. Túc Mạc nhìn thời gian vượt ải. Khẽ nhíu mày. Úc Chăn nhìn cậu. Sao vậy? Tuy tình huống lúc đó đã được giải quyết kịp thời. Nhưng trường hợp OT vẫn gián tiếp ảnh hưởng đến trạng thái của mọi người khiến thời gian vượt ải hơi lệch so với thời gian dự kiến. Túc Mạc nhớ lại tình huống vừa rồi. Nói, nếu 10, khi nãy không OT thì chúng ta có thể đánh được 58 phút. Chưa kịp dứt lời, cậu đã bị Apple và Dưa Hấu đứng gần nhất bế lên. Có mấy người chơi cũng tụ lại đây. Mọi người hưng phấn tung công thần lên cao. Trong nháy mắt bay lên không trung. Suy nghĩ của Túc Mạc tạm dừng. Cậu nghe giọng nói kích động của mọi người. Nghe tiếng thảo luận kịch liệt của đội viên. Nghe người khác dùng cách thẳng thắn nhất biểu đạt niềm vui sướng của mình. Dường như cậu cũng bị nhiễm phải bầu không khí vui mừng khi vượt ải. Rõ ràng phần thưởng của phó bản này không phong phú như phó bản giai thoại khác. Nhưng cậu gián tiếp cảm nhận được một niềm vui sướng không thể miêu tả. Có lẽ mục tiêu dự kiến của cậu rất cao. Nhưng trong mắt bọn họ, mục tiêu hiện tại chỉ là vượt qua mức 1 tiếng 15 phút thôi. Úc Chăn nhìn Túc Mạc. Thế giới game rất đơn giản. Thắng lợi hoàn mỹ không quan trọng. Quan trọng kết quả là thắng lợi thôi. Cuộc ăn mừng vẫn tiếp diễn. Túc Mạc vừa đứng vững thì nghe được mấy lời này của Úc Chăn. Cậu khựng một chốc, đóng danh sách các loại số liệu lại. Giao diện trước mắt trở nên thông thoáng. Hình như là vậy nhỉ. Nhóm đội viên vẫn còn thảo luận sôi nổi. Chờ cơn hưng phấn khi chiến thắng qua đi. Mọi người tập trung vào luận công ban thưởng. Bang chủ trái cây thập cẩm là sữa bò pha khổ qua biết được chế độ thưởng phạt từ Apple thì vung tay lên phát lì xì dày cộp cho mọi người trong đội. Đưa hành tung bất định một tài nguyên hiếm. đồng thời trả lương cho Túc Mạc là 150.000 vàng. Hai tài nguyên hiếm là cỏ phong linh và huyền thiết biển sâu. Túc Mạc nhận được tiền lương thì ngẩn ra. Chẳng phải ban đầu nói là 80.000 vàng à, hơn nữa còn cho thêm hai tài nguyên. Apple nói, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức, tiền lương gấp đôi. Bang chủ khổ qua nói, vất vả rồi anh bạn. Sáng sớm dậy giúp tụi này dẫn đội, chắc là mệt lắm ha. Không mệt, Túc Mạc nhìn những người khác, có lẽ bọn họ mệt hơn đấy. Khổ qua, tuổi trẻ mà, rồi giàu sinh lực, dứt lời. Hắn vỗ vai Túc Mạc, sẵn tiện đi đến chỗ hành tung bất định, hình như có chuyện muốn nói. Túc Mạc không hiểu ý khổ qua, cậu nghiêng đầu nói với Apple. Lát nữa tôi tổng kết những chỗ cần lưu ý của đội hình này gửi cho cậu. Tôi dựa trên hệ phái của thành viên trong bang hội các cậu để phân tích tổng hợp. Sau này không có bọn tôi thì các cậu có thể linh hoạt thay đổi hệ phái. Chỉ cần cơ chế phó bản không đổi, đội viên các cậu không làm biếng thì chắc có thể đánh được tầm 1 tiếng 5 phút đó. Apple nghe vậy thì vui lắm. Cảm ơn sếp nhá. Không có chi, Túc Mạc nói. Dịch vụ hậu mãi, gió mát và mấy kiếm vật lý đang giao lưu kinh nghiệm đánh phó bản. Quả sơn tra nhân cơ hội thêm bạn với mấy sếp bên trái cây thập cẩm. Bắt đầu đề cử dây chuyền kinh doanh hàng hóa của mình. Bang chúng khác thì bắt đầu khoe khoang với các bang hội cùng liên minh. Đặc biệt khi bọn họ biết được mấy người bên thiên giới và điện chư thần đang choáng váng. Bắt đầu mai danh ẩn tích không dám phô trương nữa thì cười như hoa nở. Cười khùng nha mẹ, bạn tôi có ức clone ở điện chư thần. Nói là một giây trước tụi nó cười nhạo bọn mình. Giây sau lập tức bị vả mặt. Bang chúng của tụi nó không còn khoác lác trên kênh. Thế giới, nữa hả? Sao không thò đầu ra nữa đi? Bồ biết một đao giết người không? Nghe nói thằng đó có quan hệ với người của thiên giới. Dùng cách của thiên giới để leo top. Giờ thiên giới rớt đài rồi. Không ai quan tâm tụi nó nữa đâu. Bang chúng thảo luận sôi nổi. Thậm chí còn đặt một lầu trong quán rượu ở thành chính để chúc mừng. Túc Mạc nhìn đồng hồ. Uyển chuyển từ chối lời mời. Chuẩn bị off ăn cơm. Nghỉ trưa. Đội hình đứng đầu bảng đua top phó bản bang hội nhanh chóng trở thành đề tài hot trên diễn đàn. Đội hình toàn hệ pháp thuật chưa từng có này khiến mọi người không nắm được kịch bản. Hơn nữa còn mang hai trị liệu sư. Đội toàn là trị liệu và DPS tầm trung như này sao đánh được top 1 hay vậy? Đợt này trái cây đỉnh ghê ha. Sao lại nghĩ ra được đội hình này thế? Tôi xem kỹ đội hình thì thấy mấy ID quen thuộc. Momo vào bang trái cây hả? Tôi nghe bạn tôi nói là bang trái cây mời Momo làm chỉ huy. Sáng nay mở ải nè. Hình như đánh hai lần là on top á, Momo là ai? Tôi chưa từng nghe chỉ huy này bao giờ. Grab lầu trên, đây là một triệu hoán sư có thao tác cực kỳ tốt. Tuy không đề tên bảng vàng, nhưng cảnh biển xương là cậu ta đánh vượt ải đó. Thời gian chốt bảng đến rất nhanh. Đội hình toàn hệ pháp thuật của trái cây đứng vững ở vị trí thứ nhất. Thiên giới vốn xếp thứ hai. Nhưng một tiếng trước khi chốt sổ thì mây ẩn nhân gian đã lấy chênh lệch không đáng kể vượt mặt. Thành công đứng hạng nhì. Sau khi chốt sổ xong thì cũng đổi mới bảng xếp hạng bang hội. Trên diễn đàn lại dấy lên một trận gió tanh mưa máu. Đặc biệt là điện chư thần và trái cây thập cẩm. Hai bên trong tối ngoài sáng khịa nhau. Việc mời ngoại viện ai cũng ngầm hiểu. Nhưng ai mời ngoại viện rác hơn thì nhìn bảng xếp hạng là biết. Mọi người nhìn bang hội cãi nhau thì nhào vô hóng Grammer. Nhưng càng hóng thì lại càng cảm thấy tò mò ngứa ngáy với đội hình toàn hệ pháp thuật. Đội hình của mấy bang khác na ná nhau. Nhưng đội hình của trái cây thập cẩm thật sự là một điểm sáng. Dù thời gian chốt bảng đã trôi qua vài ngày nhưng vẫn có người thảo luận về cách thao tác cụ thể của đội hình toàn hệ pháp thuật. Thậm chí có người còn tìm bang trái cây thập cẩm để hóng tin tức. Xong một đợt phó bản bang hội, ngoại trừ thảo luận về bảng xếp hạng đua top thì có không ít người nổi lên lòng hiếu kỳ đối với Momo. Triệu hoán sư này không xuất hiện trên bảng xếp hạng, nhưng mỗi lần xuất hiện lại khiến cho người ta khắc sâu ấn tượng. Người chơi chú ý bang hội đua top quá nhiều, đặc biệt là mấy quản lý ở bang hội lớn. Sau khi biết Momo rời khỏi trái cây thập cẩm thì lại nổi lên tâm chào mời. Nhưng đối phương không mở chat riêng, cũng không mở hệ thống bạn bè. Online cái là đi cày cấp, làm nhiệm vụ, bán đồ, đúng giờ thì offline, chơi game mà như đi làm. Chưa từng đăng xuất trễ một phút, canh me người ta ở ngoài không được. Đành phải tìm người chơi tham gia lúc ấy tìm hiểu vậy. Dưa hấu, dâu tây, apple, mấy quản lý này hiển nhiên không cậy miệng được. Nhưng cả đội có nhiều người như vậy nên cũng hỏi được chút thông tin. Nhưng khi hỏi xong, bọn họ phát hiện sự thật không như mình tưởng tượng. Bọn tôi vẫn không biết hôm đó bang trái cây dẫn đội leo top đã trải qua những gì. Tôi nghe nói 6 rưỡi sáng bắt đầu đánh phó bản. Mấy cậu biết phó bang dưa hấu của bang trái cây không? Hồi đầu là đội trưởng của đội tinh anh. Chỉ huy đánh phó bản táo bạo lắm. Nghe nói trước mặt Momo thì rén liền. Tôi không nói là bạn tôi nằm trong đội leo top đâu. Sau khi nó đánh xong thì đi đánh phó bản với tụi tôi. Nó nói là tập thành phản xạ có điều kiện. Nghe gọi ID của mình là thấy không thoải mái. Ba quản lý đi hôm đó, không ai nói được một lời. Nghe đồn đánh lần đầu không được hài lòng. Momo không nói hai lời lập tức rời khỏi phó bản. Nguyên buổi sáng chỉ có vậy thôi hả, đờ mờ. Nghe mấy cậu nói, đây là leo top sao? Hay là huấn luyện ma quỷ? Chỉ huy ma quỷ, nhất thời, lời đồn lan truyền khắp nơi. Thậm chí bang chúng bang trái cây mỗi khi nhìn dưa hấu đều mang ánh mắt hiền từ. Túc mạc không biết tin đồn về cậu trên diễn đàn ngày càng thái quá. Đại học thủ đô đã gửi thông báo khai giảng. Chương trình học chuyên ngành ở học kỳ mới của bọn họ rất nhiều. Nhưng chỉ có một nửa chương trình học là phù hợp với cậu. Bởi vì thể chất nên chương trình học mà có lên cơ khí thì cậu chỉ đứng quan sát bên ngoài. Sau khi được giảng viên đồng ý thì không cần lên lớp nữa. Tiết học liên quan đến cơ khí ở học kỳ này rất nhiều. Anh Chu cộng sự của cậu đang học tập ở sở nghiên cứu số 1. Chờ giảng viên sắp xếp chương trình học xong thì cậu phát hiện thời gian khai giảng bị rời lại. Có thể đến trường, một tuần 3-4 tiết lý thuyết, chủ yếu là thứ hai, thứ ba, phòng thí nghiệm thì vẫn đang sửa chữa và xây dựng thêm. Phòng thí nghiệm cơ khí thì vô dụng đối với cậu. Giảng viên đề cử cho cậu vài cuộc thi để giết thời gian. Túc mạc tính số tín chỉ mà học kỳ này yêu cầu. Sau đó chọn hai cuộc thi. Sau khi bận rộn việc khai giảng xong thì trên mạng không còn thảo luận về cậu nữa. Thậm chí đồng đội còn cao hơn cậu 2 cấp. Quả sơn cha tăng thêm một hạng trên bảng tài phú. Sáng nay cậu rảnh nên online. Thấy quả sơn cha đang lên mạng thì tổ đội với cậu ta làm nhiệm vụ yêu ma. Chia hoa hồng đê. Dạo này kiếm được nhiều quá. Vừa đến nơi, quả sơn cha gấp không chờ nổi chia tiền cho cậu. Sẵn tiện giao dịch không ít bàn chiêm tinh. Quyển trục chiếu sáng hết bán được rồi. Thị trường phản ẩn cũng hơi bão hòa. Anh có rảnh thì làm thêm mấy đạo cụ mới nữa nha. Túc mạc kiểm kê tiền rồi mua chút thức ăn cho thỏ và vụ yêu. Rảnh rồi tính. Số tiền còn lại có thể đi đổi trang bị PvP. Tuy toàn server chưa có ai mắc cấp, nhưng không ít người chơi đã chuẩn bị sẵn tài nguyên trang bị. Gần núi Võ Khúc có không ít đội ngũ đang đánh quái. Hai người tìm một chỗ yên tĩnh. Mới đánh được tí thì Túc mạc cảm giác bầu không khí xung quanh là lạ. Quả sơn cha. Sao à anh? Túc mạc nhìn mấy cái cây gần đó ở núi Võ Khúc. Cành lá bất động. Lại có gió thổi qua. Tựa như mặt biển luôn phẳng lặng trước con sóng dữ vậy. Quả sơn cha thận trọng. Chắc không phải điện chư thần tới đồ sát tụi mình đó chớ. Khoan để em mở phản ẩn. Đúng lúc này, trước mặt hai người đột nhiên hiện lên một cái pop-up kỳ lạ. Đây là pop-up thông báo toàn server. Không chỉ bọn họ mà những người chơi đang online đều nhận được thông báo kỳ quái này. Nhưng hình thức xuất hiện của nó không giống như trước. Thậm chí loa thông báo cũng ngắn gọn xúc tích. Pop-up mang đến cảm giác cổ xưa lạ lùng. Background là giấy craft, bên trên là dòng chữ màu đỏ. Viết, mở ra trường săn núi Võ Khúc. Đếm ngược 10 phút, Cách chương.